Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 930, siêu cấp biến thân. Liệt Cốt vụng trộm cầm điện thoại di động đang quay nhiếp, nhỏ giọng nói ra: Tôn thượng lần này thảm, Tôn phu nhân thế nhưng là nghiêm túc. Đúng vậy a, phá lệ nghiêm túc, đơn giản tựa như muốn đem Tôn thượng cho xử lý. Y Hồng nhỏ giọng nói ra: Không nghĩ tới ngày bình thường Tôn phu nhân nhìn nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cái này nói đến đánh nhau, so Tôn thượng còn muốn hung tàn. Nhìn xem Tôn thượng, đều bị này trục nhật tam thanh khiến cho axit thoải mái không thôi. Đối với thanh này trục nhật tam thanh, thất tông tội ngụy thường cùng liệt cốt vẫn là biết. Đây đúng là một thanh muốn mạng vũ khí. Đối thân thể không có tổn thương gì, nhưng đối linh hồn thương tổn đơn giản nổ tung. Vạn vạn không nghĩ đến Tôn thượng vậy mà đem cái này đem vũ khí cho Tôn phu nhân. Đây quả thực là tự ngược a. Liệt cốt lúc này nhỏ giọng nói ra: Chờ Tôn thượng kết hôn ngày ấy, ta liền đem video này phóng xuất. Tôn thượng bị Tôn phu nhân đánh, ngụy thường trêu chọc nói: Vậy ngươi khẳng định sẽ bị hầm. 100%, sẽ không, Tôn thượng đều nói mấy trăm năm, ta còn không phải hào hào sao? Trọng điểm là Tôn thượng hiện tại càng ngày càng nhân tính hóa. Câu nói này ngược lại là đúng trọng tâm nhất đánh giá. Cái này nếu là đặt trước kia, các người những thuộc hạ này dám đến nhìn bản tôn trò cười, từng cái toàn bộ đánh cho tàn phế. Hiện tại Diệp Hoa liền rộng lượng rất nhiều, tối đa cũng là mắng mắng mà thôi. Miệng này một chút, không có động thủ, mà vừa mới đấu phù thế xem như không may. Giữa sân, Diệp Hoa bị trục nhật tam thanh đến cái châu Á buộc chặt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liếc nhau. Hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt. La Vương Đường Vân phẳng. Thanh Nhã kiều quát một tiếng. Đầu ngón tay trong nháy mắt hiện ra tử sắc hư quang. Mà ở Diệp Hoa dưới thân, một chương La Vương trận pháp nhất thời ngưng kết mà thành. Khủng bố hấp lực đem Diệp Hoa từ không trung hút dưới. Tại trong trận pháp lộ ra một cỗ tử khí. Trận pháp ngoại nhân cảm giác không thấy cái gì, nhưng là Diệp Hoa lúc này có thể cảm giác được. Trận pháp này bên trong lãnh mang liền như là thực chất, giao thoa tại chính mình cốt cách bên trên. Cái này Thanh Nhã a, quả nhiên hung ác, lại lấy chính mình dạy nàng đối phó chính mình. Vấn đề là chính mình giáo đô là tuyệt học, đều là phi thường nghiêu bức công pháp, gần với dị hỏa phía dưới. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Thanh Nhã trong tay tử sắc hư quang ngưng kết hoàn thành, lập tức thoát ly Thanh Nhã thủ trưởng, chậm rãi hướng phía Diệp Hoa bay đi, dần dần đứng ở Diệp Hoa trên đỉnh đầu. Cái này khiến Diệp Hoa có chút đến tính khí. Các người thật sự là khinh người quá đáng. Vừa mới nghĩ xong, chỉ gặp này tử sắc hư quang trực tiếp rơi xuống sấm sét màu tím. Tuy nhiên không lớn, nhưng trực tiếp rơi vào Diệp Hoa ánh sáng trên đầu. Diệp Hoa toàn bộ thân hình đều biến thành tử sắc, toàn thân đều đang run rẩy. Hai cỗ tử sắc hư quang ngươi một chút ta một chút, nhượng Diệp Hoa sảng khoái tới cực điểm. Thiên tôn vô thường. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ kiều quát một tiếng, trong tay vấn duyên tản mát ra khí tức khủng bố, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến mây đen dày đặc, oanh lôi rung động. Này cự đại tiếng oanh minh phảng phất muốn nối liền trời đất ở giữa. Vấn duyên ban đầu tản ra phấn sắc tinh diệu, dần dần vậy mà biến thành hồng sắc. Trên thân kiếm hồng sắc lôi điện tựa hồ không bị khống chế, khắp nơi xuyên loạn, chỉ cần bị cái này hồng sắc lôi điện chạm đến, thuấn bộ hóa thành hạt bụi. Chỉ gặp Đông Hoàng Bạch chỉ sau lưng ngưng kết ra cự đại hư ảnh. Cỗ này hư ảnh đồng dạng tản ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn tựa như nữ chiến thần hạ phàm giống như. Song, Tôn thượng muốn mát. Liệt cốt kinh hô một tiếng, quá hung tàn, hai vị tôn phu nhân thật sự là không muốn sống đánh. Dù sao qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, một đám thuộc hạ quả thật có chút lo lắng tôn thượng. Dù sao tôn thượng sẽ không đánh lão bà, thế nhưng là tôn phu nhân nhưng không biết Diệp Hoa thể. Khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, chiêu chiêu tràn ngập tất sát vị đạo. Đông Hoàng Bạch chỉ vung động trong tay vấn duyên, sau lưng cự đại hư ảnh cũng giống như vậy. Này cự đại vấn duyên khi nâng lên thời điểm, không khí phảng phất đều muốn bị rút khô. Toàn bộ bầu trời chi năng trông thấy cái này cự đại kiếm ảnh, mang theo cuồng phong gào thét mà rơi. Nhưng mà chỉ như vậy một cái rơi xuống tư thái, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt liền chống đỡ không nổi. Vô số vết rách lan tràn, thậm chí còn xuất hiện khủng bố sụp đổ. Diệp Hoa nhìn thấy, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hai cái này điên bà nương, có cần phải như vậy phải không? Các ngươi con mắt nào trông thấy bản tôn làm thương thiên hại lý sự tình? Đơn giản cũng là không giảng đạo lý, vô pháp câu thông, đều dùng đại chiêu chuẩn bị xử lý chính mình. Đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Trọng điểm vẫn là mình bị chính mình lấy ra đồ vật cho cuốn lấy, lại là linh hồn công kích, lại là giam cầm, lại là điện giật, có cần phải tới cái nhỏ nến a? Thỏa mãn các ngươi này biến thái dục vọng. Nhìn lấy này cự đại vấn duyên rơi xuống, Diệp Hoa đều cảm nhận được này bàng bạc lực lượng. Nữ hoàng đại nhân quả nhiên hung ác, mưu sát thân phu, nếu là bản tôn chết, các ngươi liền đi khóc nhè đi, hối hận không kịp. Xoạt xoạt, Diệp Hoa trên thân quan thường khải giáp bỗng nhiên phát ra thanh thúy thanh âm. Chỉ gặp ngực phải xuất hiện vết rách, loại này vết rách trong nháy mắt liền lan tràn tại khải giáp toàn thân. Đụng phải nhiều như vậy chủng loại thương tổn, đã đến khải giáp cực hạn. Ngắn ngủi một hơi chỉ gặp Diệp Hoa trên thân quan thường biến thành từng khối thạch đầu chóc ra. Không có cách, các nàng thực sự quá hung tàn. Đỉnh đầu thanh này cự kiếm thật là muốn chết a. Oanh, vấn duyên rốt cục rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều tại điên cuồng chấn động. Khí tức khủng bố nhượng bầu trời đều đình chỉ tiếng oanh minh. Tại thời khắc này tất cả mọi thứ đều ảm đạm phai mờ. Diệp Hoa vững vàng đón lấy hai cái lão bà công kích. Không biết cảm giác như thế nào, nhưng có thể khẳng định, nhất định sẽ không thoải mái. Khủng bố lực phá hoại nhượng một đám thuộc hạ chấn kinh. Cảm giác tôn phu nhân muốn mát, như thế ra sức đánh tôn thượng, rất có thể sẽ gặp phải tôn thượng bạo lực gia đình a. Đánh lão công nhất thời thoải mái, nhà cũng là Wasbot. Hừ, các ngươi thật sự là quá coi thường ta. Diệp Hoa thanh âm chậm rãi vang lên, cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sợ hãi vô cùng. Bộ xương này đụng phải hai cái đại chiêu, lại còn có thể nói ra lời nói. Cái này sao có thể? Chính mình Đông Hoàng Bạch chỉ đều là dùng Diệp Hoa dạy đồ vật, thế nhưng không dùng. Chẳng lẽ bộ xương này so Diệp Hoa càng thêm lợi hại sao? Cái này sao có thể? Diệp Hoa thường xuyên nói mình là lợi hại nhất cái kia. Vậy cái này lại là cái gì? Diệp Hoa đồng bào huynh đệ sao chỉ nghe hạt bụi bên trong vang lên lần nữa Diệp Hoa thanh âm. Siêu cấp biến thân, một đám thuộc hạ. Tôn thượng lúc nào luyện qua siêu cấp biến thân trở thành nữ trang lão đại sao đây? Cũng quá qua loa một điểm, Diệp Hoa rốt cục cầm ra bản thân át chủ bài. Đây chính là Diệp Hoa tự chủ phát triển nghiên cứu công pháp. Siêu cấp biến thân, tên như ý nghĩa, cái kia chính là đạt tới một loại càng thêm hoàn mỹ tư thái. Tục xưng đẹp trai, theo Diệp Hoa hô lên siêu cấp đổi tốc độ. Chung quanh sở hữu công pháp toàn bộ tiêu tán, mà lúc này Diệp Hoa chỉ còn lại có khung xương, vũ khí cùng trang bị tại vừa mới toàn bộ tiêu tán rơi. Đơn giản làm cho người ta kinh hãi, nhìn thấy tôn thượng hiện tại cái dạng này, tất cả mọi người sửng sốt, Tôn thượng vẫn là như vậy, hoàn toàn như trước đây ưa thích kim sắc a. Bây giờ lại đem xương cốt cho đổi thành kim sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.